Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Hội yếm, chết a, chấm ngoặc kép, bóng tối nhà nhỏ bên trong, chỉ có ánh đèn như đậu. Hai người tại đấu trong phòng, ở trên mặt đất đối lập ngồi quỳ chân lấy, lửa đèn ở trên đầu một người phía sau, vụt sáng, ánh lửa chiếu rọi tới. Chỉ có thể lờ mờ thấy rõ dưới tay người, mà lên đầu ngồi người kia, lại toàn thân đều bao phủ tại trong hắc ám. Không chỉ có diện mạo, liền liên y lấy đều thấy không rõ lắm. Vừa mới mở miệng, chính là thượng thủ người kia. Thanh âm, già nua mà khan khan. Đúng vậy, viện trưởng, ngồi tại hạ đầu chỗ, là Học viện Đông Á chi bộ trưởng Thương Uyên. Cứ việc trong phòng không có nửa điểm tia sáng, nhưng hắn vẫn là không mất nửa điểm lễ tiết khom người nói. Hội yếm chết trận, Tâm Vận cùng Giang Tiêu đám người thoát đi tòa kia phòng. Cho tới bây giờ, còn không có tra tới tam tích. Không có tra tới tam tích. Được xưng là viện trưởng, thấy không rõ thân ảnh nam nhân kia tiếng nói có chút không vui. Ta thành lập học viện lớn như vậy tổ chức, lại đem Đông Á chi bộ trưởng vị trí giao cho trên tay của ngươi. Có thể ngươi thế mà liền truy tung vài người, loại sự tình này đều làm không xong. Thương Uyên, người khiến ta thất vọng. Vâng, mặc dù viện trưởng không có phóng xuất ra nửa điểm tinh thần uy áp, nhưng Thương Uyên như cũ sợ hãi vạn phần, đem thân eo ép tới thấp hơn. Gấp rút giải thích nói, là thuộc hạ thất trách, nhưng Tâm Vận tiểu thư cùng viện trưởng đại nhân ngài một dạng cùng là tế tự. Tinh thần lực cũng rất cường đại, cho dù là không có tận lực phóng thích tinh thần uy áp, cũng rất khó nhường không có tiếp thụ qua chú ấn giác tỉnh giả khoảng cách gần theo dõi, mà không bộc lộ ra địch ý. Ngài phân phối cho thuộc đặt cược ấn thuộc dân, chỉ có hội yếm một người, cho nên, chấm ngoặc kép, người nói cũng đúng. Yên lặng một lát sau, viện trưởng nhẹ gật đầu, đúng là ta cân nhắc không chu toàn. Việc này không nên trách móc nặng nề ngươi. Ngươi tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Thương Uyên cung kính chờ lấy viện trưởng tiếp tục chỉ thị. Nhưng lại đợi đã lâu cũng không thể đợi đến viện trưởng mở miệng. Thẳng đến quá khứ dài dằng dặc mấy phút đồng hồ, viện trưởng mới than nhẹ một tiếng. Không cần đi tìm bọn họ, đem hết thảy lực lượng, đều tập trung vào cơ quan du lịch, thông quan bến cảng, hộ chiếu trung tâm đi. Quan tâm gần đây bên trong chuẩn bị tình cảnh ghi chép. Nhất là, ra sở phương hướng. Vâng, Thương Uyên dứt khoát trả lời. Không hỏi vì cái gì, nhưng ngược lại là viện trưởng thản nhiên nói. Thương Uyên, ngươi không có ý định hỏi một chút ta. Vì cái gì làm như vậy sao? Nếu như viện trưởng dự định nói cho thuộc hạ, tự nhiên sẽ nói cho. Nếu như viện trưởng không có nói cho thuộc hạ, cái kia nhất định có viện trưởng lo nghĩ của mình. Không phải thuộc hạ hẳn là hỏi nhiều. Thương Uyên cung kính nói. Thương Uyên, ngươi không cần như thế. Nghiêm cẩn, viện trưởng khẽ cười cười. Trung thành là tốt phẩm chất, nhưng giáo điều lại cũng không là. Nếu như ta cho mệnh lệnh của ngươi, ngươi không cách nào hoàn toàn lý giải, như vậy nhất định không thể hoàn mỹ chấp hành. Vâng, Thương Uyên lập tức hiểu rõ viện trưởng ý tứ. Như vậy, viện trưởng, ngài dụng ý là cái gì? Cùng với, ta hẳn là chú ý thứ gì? Ta điều tra Tử Yên tại chết một đoạn thời gian trước chuyển động ghi chép. Tại bị giết chi 3 tháng trước, nàng một mực tại châu Âu đợi. Theo Tây Ban Nha, đến Pháp Quốc, Đức, Tiệp Khắc, Poland, Belarus, nhất sau tiến nhập ra sờ cảnh nội. Trước mặt mấy cái quốc gia, từng đều chẳng qua chỉ là mấy ngày mà thôi. Nhưng nàng tiến nhập ra sờ đằng sau, hành tung liền lập tức biến mất, không có để lại bất kỳ ghi chép. Mãi đến 2 tháng đằng sau, mới lại xuất hiện ở trong nước. Viện trưởng ngài là cho rằng, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Thương Uyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tử Yên nàng tìm tới hạt giống, ngay tại ra sờ cảnh nội, mà Tâm Vận bọn hắn một nhóm, có khả năng hội đi tới ra sờ. Chỉ là khả năng mà thôi. Nhưng ra sờ lãnh thổ rộng lớn như vậy, muốn tìm ra được lại nói nghe thì dễ. Viện trưởng thản nhiên nói. Chỉ là có thể xác định chính là hạt giống nhất định sẽ không giấu ở trong nước. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ xuất cảnh. Bởi vậy ngoại trừ ra sờ phương hướng bên ngoài, hắn phương hướng của hắn ngươi cũng không thể buông lỏng. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thương Uyên lại mặt lộ vẻ do dự. Nhưng cho dù là tìm được tâm vận, tiểu thư bọn hắn một nhóm, bởi vì có tế tự tồn tại, cho nên thuộc hạ thủ đầu, chỉ sợ cũng không có người nào khác có thể thực hành thành công chặn đường. Mà thuộc hạ không có thiên phú năng lực, đối mặt tâm vận tiểu thư, chỉ sợ cũng sẽ không có phần thắng. Chấm ngoặc kép, không cần phải lo lắng. Viện trưởng thản nhiên nói. 3 ngày sau, ta hội phân phối một cái thực hiện chú ấn giúp đỡ cho ngươi. Vâng, Thương Uyên vui vẻ, thuộc hạ nhiều tạ viện trưởng. Ngươi có lẽ từng danh tự của người kia. Hắn gọi, thân thể liêm, Thương Uyên sững sờ, ngẩng đầu lên. Ngài nói, là cái kia, cơn ác mộng thân thể liêm. Hắn mặc dù, đúng là giác tỉnh giả bên trong hết sức nổi danh. Nhưng thuộc hạ nhưng lại không biết hắn cũng gia nhập học viện. Hắn, thật có thể dùng cho chúng ta sử dụng. Là vừa vặn bị ta thu phục. Chỉ cần thực hiện chú ấn, ngươi liền không cần lo lắng trung thành vấn đề. Viện trưởng vươn tay nhẹ nhàng quơ quơ. Ngươi lui ra đi, đem ta lời nhắn nhủ sự tình làm tốt là được. Sau 3 ngày, thân thể liêm sẽ đi tìm ngươi. Vâng, viện trưởng. Thương Uyên cung kính hướng về phía viện trưởng lại lần nữa khom người. Sau đó chậm rãi đứng lên, lui về ra gian phòng. Ngươi nói ẩn náu chỗ, lại có thể là như vậy địa phương. Chấm ngoặc kép, Giang Tiêu đứng tại kéo lên màn cửa sổ. Theo khe hở bên trong hướng về phía nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ đúng là một cái đã rỉ sét thu thiên khung. Bên cạnh mấy cái máy tập thể dục giới, đã ngã trên mặt đất. Bị cỏ dại nơi bao bọc đầy. Đây là một cái trung cổ an trí cư xá. Không nói năm đó, cho dù là tại hiện tại cũng được cho là quy mô không nhỏ. Gần 100 tòa nhà, tường ngoài đã loang lổ. Từng cái trên ban công đều chất đầy treo đầy tạp vật cùng giá áo. Trong khu cư xá vốn có các gia đình, cơ bản đều là nguyên lai khai phá trước đó nông hộ. Trải qua nhỏ 20 năm đằng sau, có chút đem phòng ở bán ra, có chút là thuê ra ngoài. Trong khu cư xá ngư long hỗn tạp, đã có tản bộ đi tản bộ đại gia lão thái. Cũng có mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ dân công. Bộ phòng này không lớn, chỉ có 3 thất 2 sảnh. Sửa sang được cũng không tính nhiều xa hoa. Bên trong cũng rơi đầy cho bụi. Xem xét liền là thật lâu không có người tiến vào. Chỉ là may mắn trong tủ quầy đệm chăn cái gì đồ cũng còn tính sạch sẽ. Lúc nửa đêm 4 người tới ở đây, Giang Tiêu liền ngay cả bề bộn chỉnh lý ra một căn phòng ngủ. Đem Triệu Thiên Vũ ôm đến trên giường. Chú ý vận cùng loạn nhưỡng đều lại lần nữa xác nhận nàng chỉ là bởi vì quá mức mệt mỏi mà lâm vào mê man đằng sau, Giang Tiêu mới yên lòng. Này suốt cả đêm bôn ba mệt nhọc, cùng với hiểm tử hoàn sinh chiến đấu xuống tới. Cho dù là tinh lực hơn người Giang Tiêu cũng mỏi mệt muốn chết. Vốn định liền ở trên ghế salon ổ lấy ngủ lấy một đêm. Nhưng chính là bị tâm vận cho khuyên đi đến trong phòng. 4 người bên trong, cuối cùng ở trên ghế salon qua đêm lại là loạn nhưỡng. Giang Tiêu ngủ một giấc đến dưới buổi trưa. Mặt trời đã ngã về tây. Đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra. Nhìn thấy tâm vận đã thức dậy, giống một con mèo nhỏ một dạng dựa sát vào nhau ở trên ghế salon. Loạn nhưỡng lại không biết tung tích, Giang Tiêu cùng nàng lên tiếng chào, liền đứng ở cửa sổ quan sát ngoài trời tình hình tới. Tâm vận đứng dậy đi tới Giang Tiêu sau lưng, cười cười, đúng nha, nếu là có thời điểm nguy hiểm dùng để ẩn núp, cái kia loại địa phương này không phải càng không dễ dàng bị phát hiện sao? Tục ngữ tất cả nói, đại ẩn ẩn tại thành thị nha, bất quá, dùng thân phận của ngươi, cũng không cần ẩn núp a. Giang Tiêu xoay người, tò mò nhìn tâm vận, tế tự chức giai địa vị, không cao lắm sao, trước đó trong trường học, cái kia giả ngọc tại tinh thần của ngươi uy áp phía dưới. Căn bản là không có cách động thủ, dưới tình huống bình thường, không có cái nào giác tỉnh giả sẽ đến cùng tế tự không qua được a. Cũng không nhất định đây. Tâm Vận lắc đầu, mọi thứ luôn có một phần vạn. Lo trước khỏi họa một chút. Tổng không có sai đó a. Mặc dù bộ phòng này từ khi mua lại đằng sau liền vô dụng qua. Nhưng hôm nay chẳng phải có đất dụng võ rồi hả? Học viện sẽ không biết nơi này. Bọn hắn trước đó thế nhưng là thoải mái mà liền mò tới chỗ ở của ngươi a, Giang Tiêu hỏi. Không có khả năng, Tâm Vận chém đinh chặt sắt lắc đầu. Giác tỉnh giả ở giữa, trừ phi minh xác là địch, nếu không riêng phần mình đều sẽ tôn trọng lẫn nhau việc riêng tư. Cho dù là học viện loại này quái vật khổng lồ, cùng giữa chúng ta cũng một mực duy trì nước giếng không phạm nước sông thái độ. Giống như là thông thường chỗ ở loại hình, chúng ta cũng sẽ không cố ý giấu giếm, cho nên cho dù biết cũng không có cái gì hiếm lạ. Thế nhưng chúng ta một chút tận lực giấu giếm đồ vật. Nếu như ai tới điều tra, cái kia chính là trần trụi địch ý, cơ hồ sẽ cùng tại tiên chiến. Hiểu rõ, Giang Tiêu gật đầu, như vậy, chúng ta ở chỗ này cần nghỉ ngơi bao lâu? Đúng, còn có, trước ngươi nói LA, chẳng lẽ là Los Angeles, hạt giống rõ ràng là tại Bối Gia Nhĩ Hồ. Chúng ta tại sao phải chạy đến đó? Tâm Vận mở to hai mắt nhìn, phồng lên ngoài miệng nhìn xuống lấy Giang Tiêu. Ngươi có phải hay không đồ đần a? Giang Tiêu trợn trắng mắt, vỗ một cái Tâm Vận đầu. Không lớn không nhỏ, nói cái gì đó. Tâm Vận ôi kêu một tiếng, mặc dù cũng không đau, nhưng vẫn là ủy khuất vươn tay vò cái đầu. Ta nói sai sao? Ta hỏi ngươi, cứ như vậy đi đến Bối Gia Nhĩ Hồ. Ngươi dự định làm sao lặn xuống đáy hồ hơn 1.600 mét chiều sâu? Chỉ là thủy áp liền đem cho ngươi đè chết. Ngô, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu liền trong lòng hiểu rõ ra. Ngươi là vì trang bị, ngày xưa Tử Yên có thể một thân một mình lẻn vào đến Bối Gia Nhĩ Hồ đáy hồ. Là bởi vì năng lực của nàng có thể đem chính mình tế bào dị hóa, hình thành đủ loại khác biệt sinh vật tổ chức, chỉ phải biến dị nổi trên mặt nước sinh vật nhịn ép xác cùng tai. Tự nhiên có khả năng tự do lặn xuống, nhưng hắn, Tâm Vận, Loạn Nhưỡng còn có Triệu Thiên Vũ, lại không ai có được năng lực như vậy. Nếu như chỉ nương tựa theo bình thường dụng cụ lặn ngâm nước, tối đa cũng liền là đến mấy chục mét chiều sâu mà thôi. Vô luận là trang bị còn là nhân thể đều khó có khả năng tiếp nhận càng nhiều thủy áp. Mà hơn 1.000 mét là bình thường tàu ngầm đều không thể đạt tới chiều sâu. Bốn người bọn họ muốn đạt tới độ sâu như vậy, nhất định phải mượn nhờ một ít đặc thù trang bị. Đúng, hiện tại thừa nhận chính mình là kẻ ngu đi. Tâm Vận hầm hừ mà nhìn xem Giang Tiêu. Nhanh đến cho ta xoa xoa, đầu đều bị ngươi đánh đau. Đau, Giang Tiêu biểu lộ sụp đổ mà nhìn xem Tâm Vận. Ta mới dùng bao lớn chút khí lực. Ta mặc kệ, liền là đau. Tâm Vận nổi giận đùng đùng trừng mắt Giang Tiêu. Kiệt lực che giấu ý cười. Cho ta xoa xoa, ta còn không có bị người đánh như vậy qua đầu đâu. Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là cái tế tự a. Ngoặc kép, tế tự rất đáng gờm sao? Giang Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Không lay chuyển được Tâm Vận, vươn tay tại đỉnh đầu của nàng nhẹ nhàng vò. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.